LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, tiếp tục mở phỉ thúy. Thông thường loại này hiện trường giao dịch phỉ thúy, ngọc thạch, kỳ thực liền cùng bán đấu giá không sai biệt lắm. Người nào ra giá cả thăng chức bán cho người nào. Điều này cũng làm cho đưa đến rất nhiều người bỏ quên vô cùng trọng yếu một điểm. Đây căn bản thì không phải là đấu giá hội. Phỉ thúy là Tô Minh. Tự nhiên là Tô Minh muốn bán cho người nào thì bán cho người đó rồi. Phong Quảng Chu tức thì bị Tô Minh làm cho vẻ mặt mộng bức. Ra 50 triệu giá cao. Vốn tưởng rằng khối này thủy tinh loại phỉ thúy hắn đã bắt vào tay. Kết quả ai biết chỉnh suất như thế vừa ra sự tình. Nếu như Long Du không muốn mua lời nói. Hiện thực Tô Minh liền thật đem khối phỉ thúy này bán cho Phong Quảng Chu rồi. Dù sao không ai sẽ cùng tiền làm khó dễ, nhưng Long Du muốn phải cái này phỉ thúy. Hơn nữa, giá cả bất quá thấp 5 triệu mà thôi. Vì vậy Tô Minh liền muốn cho Giang Tiểu Quân một bộ mặt, đem phỉ thúy chuyển nhượng cho Long Du. Vì vậy Tô Minh xoay người đối với Long Du nói rằng, khối phỉ thúy này ta chỉ bán cho ngươi a, 45 triệu, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta ra 50 triệu ngươi không bán. Bán cho 45 triệu. Không công thua thiệt 5 triệu. Phong Quảng Chu giận dữ nói. Mọi người lúc này cũng đã minh bạch rồi. Cái này Tô Minh cùng Phong Quảng Chu hai người trong lúc đó ước đoán có cái gì ân oán. Nếu không hai người nói cũng sẽ không như thế hướng. Tô Minh cười lạnh một tiếng. Nói rằng, người quản ta đâu. Lão tử không để bụng cái này 5 triệu. Một câu nói Phong Quảng Chu lần nữa á khẩu không trả lời được. Nhân gia đều không để ý tiền. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Long Du lúc này còn lại là khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Nàng sao có thể nghe không hiểu. Tô Minh đây là có ý đem phỉ thúy bán cho nàng. Có thể mua được như vậy cực phẩm nguyên liệu. Hơn nữa cùng Cảng Đảo Tăng Gia Châu Báu hợp tác. Cái này Long Thị Châu Báu phát triển tiền đồ tựa hồ có hơi bất khả hạn lượng rồi. Tô Minh, đa tạ hắc, quay đầu mời Lột Xuyến. Long Du đi tìm người phác thảo hợp đồng thời điểm. Giang Tiểu Quân nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng. Hắn tự nhiên nhìn thấu Tô Minh cái này là cố ý cho hắn cái mặt mũi. Lấy 5 triệu cho huynh đệ một bộ mặt. Có như vậy huynh đệ thực sự rất thoải mái. Mà Tô Minh thì dị thường chê cười nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Mở miệng nói, người có thể bớt tự kỷ a, ta đơn thuần là không muốn bán cho cái tên kia mà thôi. Hắc hắc, Giang Tiểu Quân hèn mọn mà nở nụ cười. Không có tiếp tục nói nữa. Một hồi phỉ thúy giao dịch rốt cục hạ màn. Bất kể nói thế nào Tô Minh đều là lớn nhất người thắng. 50 tệ mua tảng đá lập tức bán 45 triệu. Đây quả thực là cái thần thoại. Ước đoán trước không có người sau cũng không có người rồi. Nhặt lớn như vậy lậu vận khí được phi thường nghịch thiên mới có thể. Được nước cái gì? Không phải là đi cẩu. Thì vận chạy đến một khối phỉ thúy nha. Lúc này Phong Quảng Chu dị thường khó chịu nói rằng. Vừa rồi Tô Minh ngay trước thật nhiều người mặt không bán cho hắn. Lần đầu tiên xuất hiện ra giá cao không mua được đồ đạc loại tình huống này. Làm cho Phong Quảng Chu dị thường khó chịu. Bất quá những lời này làm sao nghe làm sao chua xót. Cẩu, thì vận đó cũng là vận khí nha. Người có bản lãnh cũng đi sờ một cái phỉ thúy đi ra. Làm sao, có phải hay không trong lòng dị thường khó chịu. Tô Minh mở miệng cười nói rằng. Lúc này Tô Minh trong lòng nhất thời nổi lên điểm chơi tâm. Xem người kia vẻ mặt dáng vẻ không phục. Tô Minh nghĩ đến làm sao khiến hắn chịu phục. Vì vậy Tô Minh nói rằng, người có tin ta hay không còn có thể mở lại ra một cái phỉ thúy tới. Ha ha, Phong Quảng Chu nhất thời cười lạnh vài tiếng. Mở miệng nói, thật đúng là đem mình làm cái đại sư. Ta đương nhiên không tin. Lúc này không riêng gì Phong Quảng Chu. Kỳ thực những người khác cũng không tin Tô Minh. Phải biết rằng phỉ thúy đồ chơi này cũng không phải là dễ dàng như vậy lái ra. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đổ thạch chính là hạ cái đạo lý. Người hiện thực thấy là vài cái thành công một đêm chợt giàu ví dụ. Nhưng vô số người hiện thực dùng nhiều tiền liền mua một đống không chỗ dùng chút nào tảng đá. Đồ chơi này nếu như ngươi tương đối hiểu được, hiện thực tuyển ra phỉ thúy tỷ lệ cao một chút, nhưng nói trắng ra là chiếm giữ nhân tố chủ yếu vẫn là vận khí. Nhưng vận khí vật này không có cái gì người có thể nói chuẩn. Hiện thực ngươi vừa rồi vận khí tốt, kế tiếp sẽ không chuyện tốt như vậy tình rồi. Rất rõ ràng Tô Minh đây là có chút bành trướng, mà Phong Quảng Trù cái này nhân loại tương đối khôn khéo. Trông coi Tô Minh trẻ tuổi nóng tính, bèn là cố ý dùng phép khích tướng nói rằng, người nếu như không có mở ra phỉ thúy, liền đem vừa rồi khối phỉ thúy kia bán cho ta thế nào? Tô Minh cùng Long Du hợp đồng còn không có ký kết. Hai người bọn họ chỉ là trên đầu môi hiệp nghị mà thôi. Tô Minh muốn thay đổi chủ ý không bất cứ vấn đề gì. Thấp kém, Tô Minh nhịn không được nói thầm trong lòng. Tâm nói lại này cấp thấp phép khích tướng cũng muốn tới lừa bịp chính mình. Bất quá Tô Minh vừa lúc cũng muốn lừa bịp Phong Quảng Trù. Vì vậy liền trang làm dáng vẻ phẫn nộ. Lớn tiếng nói, ta đây nếu như lái ra nữa nha. Người nếu như lái ra rồi ta vô điều kiện cho ngươi 10,000000. Nói được thì làm được. Chúng ta có thể ký cái hiệp ước. Phong Quảng Trù lộ ra gian trá nụ cười. Chợt vừa nghe tự hồ là Phong Quảng Trù thua thiệt. Nhưng trên thực tế hắn rất cao minh. Phải biết rằng mở lại ra phỉ thúy hầu như là chuyện không thể nào. Nói cách khác hắn đã lập vu thế. Đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Tô Minh cố ý phi thường bành trướng nói. Phong Quảng Trù thì cười tươi như hoa. Tâm nói tiểu tử ngươi vẫn là quá non nớt. Đến lúc đó người nào phía sau còn chưa nhất định đâu. Tô Minh, ngươi làm sao với hắn đổ cái này nha? Giang Tiểu Quân mở miệng hỏi một câu. Lấy Tô Minh tính cách không biết làm loại sự tình này nha. Tô Minh nở nụ cười. Nói rằng, yên tâm đi. Ta hôm nay vận khí tốt đến bạo tạc. Có dự cảm còn có thể mở ra phỉ thúy. Giang Tiểu Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá ta được nói một câu. Ta có thể phải lấy lòng mấy khối nguyên liệu thô. Một khối nói độ khó quá. Tô Minh cố ý mở miệng nói. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra phỉ thúy đi ra. Nhưng này dạng quá giả. Cho nên Tô Minh có cần phải mua thêm mấy khối. Độ tin cậy hơi chút cao điểm. Phong Quảng Trù lần nữa cười nhạt. Tâm nói thật sự cho rằng mua thêm một chút liền có thể mở ra rồi. Trực tiếp nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần không cao hơn 10 khối là được. Tô Minh lần nữa đi tới triển lãm đài bên này chọn mao đoán. Trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người. Không riêng gì bởi vì cùng Phong Quảng Trù đánh đố. Liền vừa rồi Tô Minh mở ra thủy tinh chủng phỉ thúy. Động tác của hắn là có thể không tự chủ hấp dẫn người khác. Nhưng mà Tô Minh động tác thoạt nhìn cũng không chuyên nghiệp. Cùng cưỡi ngựa xem hoa không sai biệt lắm. Chỉ là liếc một cái mà thôi. Nào có người thiêu mao đoán là như thế này chọn. Tô Minh quét một vòng cũng phát hiện vài cái mao đoán chung có phỉ thúy. Bất quá mặt trên ẩn chứa linh khí cũng không nhiều. Đoán chừng phẩm chất cũng không có gì đặc biệt. Tô Minh căn bản liền chướng mắt. Nếu đều phải trang bức, vậy khẳng định muốn giả bộ đã nghiền một ít. Xem ra những thứ này thấp mao đoán quả nhiên không được. Tô Minh lắc đầu. Đi thẳng tới đẳng cấp cao điểm mao đoán bên này. Những thứ này mao chất liệu số lượng cao một chút. Gia phỉ thúy tiếp tục biết cao hơn như vậy một ít. Thế nhưng tương ứng giá cả cũng cao hơn không ít. Kết quả đúng lúc này. Tô Minh cả người đều ngây dại. Phảng phất nhìn thấy gì rồi thứ không tầm thường. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.